Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Thần Thánh Giáo Đình, chương 547, Thần Thánh Giáo Đình, một bóng người đi ra bụi mù, có thánh khiết ánh sáng bao phủ, có thể nhìn thấy đây là một người trung niên, người này người mặc một bộ trắng noãn chiến giáp, tay cầm rộng rãi đại kiếm, thánh quang từng sợi. Một thân khí thức dâng trào cuồn cuộn, vô cùng mạnh mẽ, người này nghĩ đến chính là vừa mới cùng Thái Thản cự nhân xé giết người. Lâm Dật từ hắn vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ cảm giác một luồng thánh khiết ánh sáng. Không giống thánh linh khí thức, có chút quái lạ, vừa nãy sự chú ý ở này Thái Thản cự nhân trên người. Nhất thời không chú ý tới hắn, hiện tại vừa nhìn, người này sức mạnh có chút kỳ quái. Có thể xác định hắn là loài người không sai, thế nhưng thân thể sức mạnh huyết thống dĩ nhiên đang chậm chậm biến mất. Ngược lại thêm ra một luồng thánh khiết sức mạnh đến, thực sự có chút quái lạ, các ngươi những này chó săn, mỗi ngày đến ta Thái Thản tộc gây sự, có phiền hay không à? Thái Thản cự nhân vừa nhìn thấy người này, ngay lập tức sẽ giận tím mặt. Rít gào liên tục, nếu không có nơi này có Lâm Dật như thế một đám nhân vật cường hoành tồn tại. Cố gắng sớm một cái tát đập tới, tiếp tục chiến đấu, bây giờ nhìn đến người này lập tức không hảo tâm tình. Bất quá vẫn là nhẫn nại, dù sao này một tòa trong thành trì có vô số khí thức kinh khủng. Hừ, trung niên kia vẻ mặt kiêu ngạo, hừ nói, Thái Thản đều là khác loại, ở ta Thần Thánh Giáo Đình bên dưới. Đều phải thần phục, bằng không chính là đối với chủ bất kính. Khác loại nhất định phải giết chết sạch sẽ, hống. Chết tiệt chó săn, nếu không có xem ở Đông Thổ Thần Châu quý khách tử. Sớm một cái tát đập chết ngươi, này Thái Thản cự nhân bị tức đến cả người run. Hai cái to lớn cự mãng ngang nhiên gào thét, hung khí cuồn cuộn. Thế nhưng, hai cái cự mãng đối với bên này nhưng có rất lớn kiêng kỵ. Nhìn chằm chằm một cô gái vai, nơi đó đang có một con nho nhỏ hỏa long tồn tại. Đây là lỵ á vật cưỡi, cho tới đại tế thi trên bả vai. Này một con xinh xắn đáng yêu màu đen tiểu phượng hoàng. Đây mới là vật đáng sợ nhất. Này hai cái cự mãng không có chút nào dám xông lên bên này phát uy. Hiển nhiên cảm nhận được loại kia khí thức kinh khủng. Động vật bản năng chính là như vậy nhạy bén. Trung niên nam tử kia nhìn Lâm Dật chờ người, vẻ mặt cực kỳ dáng vóc tiểu tụy cầu xin nói. Vạn năng chủ à, ngài vinh quang vì sao không có soi sáng Đông Thổ Thần Châu? Ta chủ vinh quang vì sao không có tản ở này một mảnh trên đất? Lời này vừa ra, Lâm Dật nhất thời không nói gì. Nhìn cái tên này tự hồ đối với này cái gọi là chủ có chút thâm nhập linh hồn thành kính. Quả thực chính là quên mình thân là loài người thân phận. Liền như vậy cam nguyện làm một tên nô bộc, đối với tên như vậy, Lâm Dật vẫn khuyết thiếu hảo cảm. Lâu Lan tộc tuy rằng thờ phụng chân chủ, thế nhưng là không có như vậy làm hắn cảm giác được chán ghét. Liền giống như Lâu Lan tộc tuy rằng có tín ngưỡng, nhưng cũng không như vậy một cái tình huống. Đông Thổ đến dị giáo đồ. Các ngươi tốt nhất tùy tùng ta đến giáo đình bên trong tiến hành gột rửa. Bằng không ở đây đều sẽ bị xem là dị giáo đồ đến xử lý. Còn những cô gái này, đều phải trở thành giáo đình nữ tu sĩ. Cố gắng tương lai có người có thể trở thành vĩ đại thánh nữ. Có thể nghe được vạn năng chi chủ giáo huấn cái tên này. Một mặt kiêu ngạo cung tự hào, như là ở nói gì đó chuyện bình thường. Tình huống này. Đừng nói Lâm Dật chờ người có chút ngạc nhiên không rõ. Chính là này Thái Thản cự nhân đều một mặt quỷ dị theo dõi hắn. Khắp khuôn mặt là trào phúng. Hắn là thần thánh giáo đình người. Lẽ nào thật sự có thượng đế tồn tại? Ta xem rất có thể. Ngươi không thấy người này trên người một thân bàng bạc sức mạnh. Thánh khiết ánh sáng bao phủ. Một thân thần thánh kỵ sĩ giáp. Cùng trong truyền thuyết không khác nhau gì cả. Hẳn là chính là thần thánh giáo đình thần thánh kỵ sĩ, giờ khắc này. Những kia nước ngoài nam tử lập tức nghị luận sôi nổi. Có thật nhiều sắc mặt người vui sướng, cảm giác được kích động, bởi vì, những thứ đồ này chính là phương Tây mới có. đi tới nơi này nhìn thấy như vậy một màn, tự nhiên xác định mọi người trở lại phương Tây. Chỉ là, Lâm Dật sắc mặt nhưng có chút lạnh lùng, lạnh nhạt nói, cái gì thần thánh giáo đình, ta không rõ ràng, ngươi hiện tại đi ta đem không tính đến, nếu ngươi lại nói nhiều một câu, vậy ngươi liền không cần đi rồi, dị giáo đồ, đông thổ đều là các ngươi như vậy không khai hóa man nhân. Ngay cả ta chủ Vinh Quang đều khó mà cảm hóa bọn ngươi. Thậm chí vẫn không biết liêm sỉ nói muốn sát chủ vĩ đại thần thánh kỵ sĩ. Người trung niên kia vẻ mặt nghiêm túc, cảm xúc mãnh liệt dạt dào nói ra một câu như vậy làm người không nói gì mà nói đến. Lớn mật, dám khinh nhờn ta vương, muốn chết. Bỗng nhiên, một tiếng lạnh lạnh khẽ kêu truyền đến, một đạo uyển chuyển bóng người lấp lóe mà ra, một chưởng bổ vào này một người trung niên mặt mũi. Sợ đến người sau giơ kiếm chặn lại, phịch một tiếng, người trung niên trực tiếp thổ huyết bay ngang, đập vào phía sau bên trong ngọn núi lớn, này thái thản cự nhân tâm thần phát tởm, mới bỗng nhiên phát hiện một đạo kiêu tiểu bóng người xuất hiện ở nơi đó. Ra tay chính là Lâu Lan tộc chín lớn hộ pháp một trong. Cô gái này chính là Lâm Dật bên người chín vị mạnh mẽ nhất hộ vệ. Nàng nghe thấy người này dĩ nhiên nói Lâm Dật là dị giáo đồ. Lập tức tức giận xông lên tâm lên, trực tiếp ra tay đánh giết người này. Thế nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến, mình không đến Lâm Dật dặn dò, lập tức thu hồi một nửa sức mạnh, mới không một đòn đánh giết người trung niên kia. Ầm, giờ khắc này, trong núi lớn truyền đến một trận vang trầm, tiếp theo một luồng thánh khiết ánh sáng cuồn cuộn mà ra. Người trung niên kia nhanh chóng bay tới, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt này một cô gái, thần sắc ít nhiều có chút chấn động, hắn thực lực bản thân mạnh bao nhiêu rõ ràng nhất, thế nhưng vẫn bị vừa đối mặt trọng thương, quả thực chính là một cái sỉ nhục, hơn nữa, vẫn là một cái đông thổ nữ tử, thực sự có chút tức giận, càng nhiều nhưng là sợ hãi, ta vương, xử lý như thế nào người này? Này một cô gái xoay người, hướng Lâm Dật cung kính hành lễ, hỏi dò xử lý như thế nào. Lâm Dật liếc nhìn vị kia người trung niên, trầm tư nói, đem linh hồn hắn mang về. Ta cũng nhìn này cái gọi là thần thánh giáo đình đến cùng là cái nhân vật gì. Ngươi dám, người trung niên kia nghe xong nhất thời cuồng biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thánh khiết ánh sáng lấp lóe. Cả người bùng nổ ra một luồng càng sức mạnh mạnh mẽ đi ra. Hoàn toàn vượt qua vừa nãy năng lực cực hạn, Lâm Dật nhìn ra trực nhíu mày. Đối với trung niên nhân này sức mạnh lại có cực kỳ tốt đẹp kỳ. Đến cùng là sức mạnh nào? Vì sao có thể đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thậm chí trực tiếp vượt qua một cái lớn đẳng cấp, trực tiếp đạt đến niết bàn trình độ. Vạn năng chủ à, ban cho người hầu sức mạnh vĩ đại. Tiêu diệt những này không phục tùng chủ sắp xếp giáo dục man nhân, thần giáng thuật. Một trận trầm thấp cầu khẩn truyền đến, tiếp theo một trận gào thét, người trung niên kia trên người ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một đôi trắng noãn cánh. Đây là một song thánh khiết thánh quang cánh chim, uy thế vô cùng cường đại, này cánh chim nhẹ nhàng kích động, đột nhiên đánh ra một luồng mãnh liệt thánh quang. Đêm này một tên Lâu Lan hộ pháp một trong nữ tử đánh bay trở về. Tuy rằng không bị thương, nhưng như trước làm người chấn động, người trung niên kia lập tức hóa thân lạnh lẽo, một đôi không tình cảm chút nào con mắt đảo qua mọi người. Cho rất nhiều người nước ngoài trong lòng tạo thành một loại kinh sợ. Sản sinh rất lớn sợ hãi. Đông thổ nhân tộc, người trung niên kia tiếng nói lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thậm chí, này một đôi mắt dĩ nhiên sản sinh màu vàng kim nhàn nhạt. Đã nghĩ là mảnh vàng vụn đang lóe lên, vô cùng sáng lạn lóa mắt. Lâm Dật khẳng định, người này tuyệt đối không phải vừa mới người trung niên, mà là một loại cổ lão sinh vật, cùng đông phương bên kia thiên ngoại tiên tộc một thời đại. Hơn nữa lai lịch đồng dạng không rõ. Là một loại cực kỳ cổ lão mạnh mẽ chủng tộc, đại tế ti, lấy linh hồn hắn đến cho ta. Đột nhiên, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh, bên người từ lâu chuẩn bị kỹ càng đại tế ti lập tức lóe lên biến mất. Xuất hiện ở hiện đã đến người trung niên kia đỉnh đầu. Phủ đầu chính là một trượng điểm tới, muốn tiêu diệt tại chỗ. Thế nhưng, người trung niên kia phảng phất sớm có cảm giác, cánh run lên, cả người hóa ánh sáng biến mất, không có bị đòn đánh này đánh tới. Thậm chí còn xuất hiện ở đại tế ti phía sau, một chiêu kiếm hướng nàng đâm lại đây. Leng keng, đại tế ti xoay người lại chính là một điểm. Khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, thánh quang tràn ngập, nương theo thân thể nàng bên trong thần quang cuồn cuộn. Hai người trong nháy mắt liền giết thành một đoàn. Hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí vẻn vẹn có số ít mấy cái có thể bắt lấy. Những người còn lại bên trong vẻn vẹn có thể nghe thấy từng trận lanh lảnh leng keng truyền đến. Thậm chí hư không run run rẩy rẩy, tiếp theo răng rắc vỡ nát, nơi đó, không gian bị hai người cho đánh nát, thậm chí gây nên này thái thản cự nhân sợ hãi, lập tức rất xa lùi về sau, thậm chí thân thể còn nhanh hơn tốc thu nhỏ lại, miễn cho bị lan đến. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ ra, trung niên nhân này với hắn đánh lâu như vậy, kỳ thực cuối cùng lá bài tẩy vô dụng, chính là hiện tại tình huống này. Dĩ nhiên có thể cùng một vị trí nhân cảnh giới tồn tại giao thủ. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Thánh quang thẩm phán, bỗng nhiên, một tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến. Hư không đột nhiên bùng nổ ra một luồng rừng rực thánh quang. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo khủng bố thần thánh quang kiếm. Đem đại tế ti chu vi bao phủ lên, hình thành một cái thánh khiết lao tù. Thánh hỏa đang nhảy nhót. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thánh hỏa, có thể đốt cháy linh hồn, lâu lan thánh thuật, chân chủ vĩnh tại, đại tế ti một mặt bình tĩnh, không có một chút nào hoang mang, mà là trầm ổn ứng đối. Một tay quyền trượng ngưng tụ vô lượng thần quang, đan chéo thành một vị vĩ đại thần ảnh, trong tay thần trượng trực tiếp một điểm, ầm ầm một tiếng, hư không dung chuyển, không gian đổ nát, từng đạo vết nứt đan xen mà đến. Cắt chém bốn phía che trời cổ mộc, hai người giao thủ một cái, lập tức dẫn đến không gian đổ nát, tạo thành khủng bố phá hoại, cuối cùng vẫn là này một luồng thần thánh thẩm phán sức mạnh bị phá toái biến mất. Còn lại một đạo to lớn thần ảnh ầm ầm đè xuống. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, người trung niên kia trực tiếp bị đánh vào ngọn núi bên trong. Cả người rơi vào trong đó. Thậm chí còn không chờ hắn bay ra ngoài, liền bị một thanh to lớn thần trượng mạnh mẽ đánh xuống. Ở giữa cái đó ngực, ầm một tiếng, khắp nơi nổ vang, một luồng khủng bố thần quang bình định phạm vi mấy ngàn mét bên trong tất cả. Núi cao bị di vì là bình địa, trên mặt đất tùng lâm trực tiếp bị quét thành bụi phấn. Không có bất kỳ vật gì có thể còn lại, đại tế ti thực lực đã vượt qua tưởng tượng. Mới một cái đảo mắt liền trấn áp lại này mạnh mẽ người trung niên. Người sau kịch liệt giãy giụa, sau lưng thần thánh cánh ánh sáng đang chấn động, muốn bay lên đến, ta vương muốn linh hồn ngươi, ngươi liền cống hiến đi ra đi, đại tế ti tiếng nói lạnh lạnh. Một bước vượt qua mà đến, không chút nào phí lời, lập tức đem người này thân thể cho đánh nát, sau đó thần quang bao phủ này một cái đầu lâu. Phòng ngừa này một đạo thần bí linh hồn chạy trốn, giờ khắc này, này một cái đầu lâu rốt cục hiện ra thần sắc tức giận. Gầm hét lên, khác loại, bọn ngươi những này nho nhỏ khác loại sinh linh, dám to gan đánh cắp ta chủ vĩ đại vinh quang, sắp sửa chịu đến ta chủ thẩm phán. Nhìn hắn lải nhải không ngớt, Lâm Giật trực tiếp tại chỗ tiêu diệt, lập tức đánh ra linh hồn của hắn. Đây là hai đạo lực lượng linh hồn. Một đạo thuộc về người trung niên kia, có vẻ rất ảm đạm, một đạo thuộc về này thần bí tồn tại. Giờ khắc này, một luồng thánh khiết linh hồn ánh sáng đang tràn ngập, nhìn ra Lâm Giật vẻ mặt kinh ngạc, tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm này đoàn thánh khiết linh hồn ánh sáng. Cùng những kia vong linh có bản chất khác nhau, này linh hồn bên trong, ẩn dĩ nhiên là cực kỳ rừng rực thánh quang. Mà vong linh bên trong nhưng là một loại tử vong chi lực. Hai loại sức mạnh không giống nhau, liền giống như nguồn sức mạnh này là ánh sáng sức mạnh. là ánh sáng quy tắc. Hắn không có hiện tại kiểm tra, mà là trấn áp ở mình trong óc, chờ đợi một thời cơ lại triệt để hiểu rõ đạo kia linh hồn bên trong huyền bí. Đây là đối với hắn mà nói đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đông thổ bằng hữu, các ngươi phải cẩn thận, vừa mới đoàn kia linh hồn ý niệm, nhưng là thiên đường thần tộc linh hồn ý niệm phân thân. Nếu là một cái không tốt sẽ đưa tới tai nạn khổng lồ. Thái Thản cự nhân nhanh chóng đi tới. Cẩn thận cảnh cáo một câu như vậy, để Lâm Dật đối với cái này to lớn chủng tộc có chút ngạc nhiên. Hết chương.